Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202: Ma Thiên Sư Tôn. Nửa bước cổ vương đỉnh phong. Đế lệnh, vô thượng đế lệnh. Thời gian qua đi mấy vạn năm, xuất hiện lần nữa tại hệ Ngân Hà, tất cả tiên triều trong mắt. Thẳng vào tầng 99 thiên. Tôn này Kim Bích Huy Hoàng Đế cung bên trong, lại cuối cùng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến vô số tiên triều hoàng chủ cũng vì đó ngạc nhiên. Bọn họ rõ ràng, đạo này đế lệnh không có gì có khác người, chỉ có được hôm nay thế như trẻ che tiên vực mới nắm giữ. Không sai, đế lệnh phát ra phương hướng, mỗi người đều cảm nhận được, vậy căn bản không phải theo tiên vực phát ra. Càng giống là theo Thái Dương tinh vực. Tòa kia chỉ có 8 hành tinh tạp mau chi địa. Bọn họ thống lĩnh hạ bất luận cái gì một khỏa tu tiên tinh cầu lấy ra, đều có thể bao trùm tại toàn bộ Thái Dương tinh vực phía trên. Ngoại trừ 8.000 năm từng cực thịnh một thời địa cầu bên ngoài, loại kia hệ Ngân Hà thổ dân mới có thể chỗ ở. Tiên vực lại đi nơi nào có thể phát ra đế lệnh? Tiên vực bên trong, ngoại trừ vị kia tiên thánh đỉnh phong Vân Thiên Hoàng chủ, còn có ai có thể có tư cách? Chuyện gì xảy ra tiên vực đám người này? Não tử thiếu đi cái nào gân, lại không có việc gì đi loại địa phương kia. Mấu chốt là, cái kia thổ dân khu vực, lại cũng phối để bọn hắn phát ra nữ đế bệ hạ ban cho cầu cứu đế lệnh. Ngắn ngủi một ngày không đến, hệ Ngân Hà rất nhiều tiên triều hoàng chủ lại cũng không lo được bất luận cái gì kiêng kỵ. Các phương phái ra người tiến về tiên vực tìm tòi hư thực, nhưng cho ra kết quả lại làm cho cả hệ Ngân Hà đều thất kinh. Cái gì? Tiên vực Lục Vương một trong Chu Vân Trường đã chết hơn một tháng. Có tiên thánh hoàng chủ tại chỗ kinh hãi đứng lên, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đi Thái Dương tinh vực không ngừng Vân Thiên một người, còn có còn lại 5 tiên thánh mang theo 100.000 tiên binh. Nghe được tin tức này sau, toàn bộ hệ Ngân Hà xem như triệt để sôi trào. Tiên vực đến tột cùng tại Thái Dương tinh vực muốn làm gì? Kinh thiên động địa như vậy to lớn đội hình, cơ hồ có thể san bằng hệ Ngân Hà bên trong bất luận cái gì một tòa tu luyện tinh vực a. Chính là có cổ vương cấm kỵ cường giả trấn giữ địa phương, đối mặt 6 đại tiên thánh đều muốn nhíu chặt lông mày. Cổ vương đỉnh phong không ra, tiên vực loại này siêu cấp đội hình hoàn toàn có thể hoành hành hệ Ngân Hà, nhưng lại đi thổ dân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thái Dương tinh vực. Đế lệnh cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sẽ không loại địa phương kia. Thật ra một tôn cổ vương điên phong cường giả đi hệ Ngân Hà vũ trụ phía trên, rất nhiều tiên thánh hoàng chủ thông qua mênh mông ngoài vũ trụ, tại vô số trong mắt người, mấy chục đạo thân ảnh to lớn bỗng nhiên xuất hiện tại mỗi cái tinh vực trên không. Loại tình huống này càng làm cho hơn phân nửa hệ Ngân Hà nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Đã từng hệ Ngân Hà đệ nhất tiên thánh Ma Thiên, căn bản không phải tiên thánh cảnh, mà chính là một tôn viễn cổ côn bằng tu thành cổ vương. Tăng thêm kỳ huyết mạch, đủ để có thể so với cổ vương đỉnh phong. Rất nhiều tiên triều hoàng chủ cùng một thời gian đều đã nghĩ đến một khối. Ngoại trừ cái này khả năng, bọn họ thực sự nghĩ không ra có bất kỳ làm cho tiên vực phát ra cầu cứu đế lệnh mà nữ đế bệ hạ lại không có bất kỳ cái gì đáp lại giải thích. Một tôn viễn cổ côn bằng tu thành cổ vương, cho dù là như mặt trời ban trưa tiên vực chúng tiên thánh cũng không so bằng. Như vậy đại vũ trụ, chỉ có đạt tới tiên thánh cảnh tiên triều hoàng chủ có thể lấy vô thượng đại pháp lực biến ảo thân ngoại hóa thân, bí mật quan sát mỗi một tòa tu luyện tinh vực động tĩnh. cũng có thể thông qua tinh không cổ lộ, cách không đối thoại. Vô số tu sĩ nhìn đến nhiều như vậy tiên thánh lại đều biến ảo bóng người xuất hiện trong hư không, không khỏi tất cả đều câm như hến, không dám lên tiếng. Thịnh huống như thế vạn năm hiếm thấy, nhưng rất nhanh liền có người nghi ngờ, cái này hoàn toàn không có khả năng. Ma Thiên cũng là một cái tiên thánh đỉnh phong, 9000 năm trước sớm đã vẫn lạc tại Thái Dương tinh vực, mà lại tiên vực Lục Vương một trong Chu Vân Trường là chết như thế nào, đủ để chứng minh hết thảy. Thái Dương tinh vực loại kia thổ dân địa phương, liền một tòa tinh không cổ lộ đều không có, ai có thể viễn độ đến ức vạn năm ánh sáng bên ngoài tiên vực. Vũ trụ loạn lưu, cổ vương đỉnh phong đều phải bị thương. Một đám vô tri tiểu bối, uổng các ngươi tu đến tiên thánh cảnh, liền cái này đều nghĩ mãi mà không rõ. Vị này đột nhiên người nói chuyện, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo bất mãn, phẫn nộ, càng mang theo khiển trách hỏi ngữ khí. Vừa xuất hiện thì quát chói tai rất nhiều tiên triều hoàng chủ. Vừa dứt lời, đám này uy chấn một phương tinh vực chúa tể, lông mày tất cả đều nhíu một cái, nhìn về phía hệ ngân hà nam bộ một đạo tử bóng người màu đỏ. Vài tỷ vạn chúng sinh trước mặt, lại có người dám như thế xem thường bọn họ. Người nói người nào là tiểu bối, lúc này có một vị lão tiên thánh thân ảnh xuất hiện. Bằng lãnh thanh âm, xen lẫn một vẻ tức giận, ngăn cách ức vạn năm ánh sáng, chậm rãi mở miệng, rất nhiều tinh vực, lại chỉ bởi vì hắn nói chuyện âm thanh, đều là tại run nhè nhẹ. Lão tiên thánh giơ cao thương, rất nhiều tiên thánh hoàng chủ đều nhận ra đối phương là ai, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt biến cực kỳ ngưng trọng. Vị này nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã không tính là tiên thánh, gần qua 30000 năm, một chân sớm đã bước vào cổ vương cảnh, nhưng thì sau đó một khắc, tất cả mọi người quá sợ hãi. Trong hư không đột nhiên phát ra một đạo làm cho người dùng mình phun máu âm thanh, chính là cái kia lão tiên thánh giơ cao thương phương hướng truyền lại ra. Chớ ở trước mặt ta cậy già lên mặt, giơ cao thương, ở trước mặt ta ngươi cũng không ngoại lệ, cũng là một tên tiểu bối. Lúc trước đạo thân ảnh kia bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, dường như viễn cổ thời đại tiến đến, mấy chục cái tu luyện tinh vực lại đều bởi vì lực lượng của hắn tràn ngập ra màu đỏ tím khí tức. Trong nháy mắt, tất cả tiên thánh hoàng chủ nhìn lấy cái kia đạo đỏ tía bóng người, ánh mắt rung động rung động, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Cái này, đây là cổ vương, mà lại còn không phải bình thường cổ vương, tối thiểu đã chính hướng đỉnh phong chi cảnh, bước về phía siêu cấp đồ cổ. Nam Lân tiên vực tiểu bối, bổn tọa biết các ngươi chính hướng Thái Dương tinh vực xuất phát, bây giờ bổn tọa còn đang bế quan trong lúc đó, không cách nào khởi hành, các ngươi thay bổn tọa trước đi xem một chút Thái Dương tinh vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn có cái kia tiên vực chúng tiên thánh đến cùng ra sao. 9000 năm trước ta đồ không hiểu vẫn lạc tại cái kia, khi đó bổn tọa vẫn như cũ đang bế quan, nhưng bây giờ bổn tọa sắp xuất quan, ta ngược lại muốn nhìn xem cái chỗ kia đến cùng tồn tại cái gì lão quái vật. Sau một khắc, đạo này đỏ tía bóng người nói ra, lại là trực tiếp để nhóm này thống ngự một tòa tu luyện tinh vực tiên triều hoàng chủ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hai chân thẳng run lên. Vị kia tên là giơ cao thương lão tiên thánh càng là hoảng sợ, sắc mặt một mảnh trắng bệch, mặt mũi tràn đầy sợ sợ. Cái này đúng là 9000 năm trước Ma Thiên đích sư tôn, chỉ là bế quan liền đạt 9000 năm. Nghe ý tứ này, Thái Dương tinh vực xác thực tồn tại một tôn cổ vương, nhưng không phải cổ vương điên phong cường giả, chẳng lẽ là nắm giữ viễn cổ huyết mạch cổ vương, bởi vậy nữ đế mới không có truy cứu. Nữ đế bệ hạ, đợi lão hủ xuất quan ngày, liền thần phục với ngài. Cho nên xin ngài bỏ qua cho ta trước đi dò xét Thái Dương tinh vực. Ngài hẳn là cũng có thể nhìn ra, lão hủ không lâu sẽ phải bước vào cổ vương đỉnh phong chi cảnh. Đến lúc đó nhất định đối với ngài có tác dụng lớn chỗ. Đông đông đông, rất nhiều tiên thánh hoàng chủ, nhịp tim đập cực tốc tăng tốc, nhìn lấy đạo này đỏ tía bóng người, mặt mũi tràn đầy chấn động. Lão quái này vật dám muốn cùng nữ đế làm một trận giao dịch. Loáng thoáng muốn để nữ đế từ bỏ Thái Dương tinh vực cái kia một tôn cổ vương trầm mặc. Đế cung không có bất kỳ cái gì đáp lại, càng làm cho tất cả mọi người làm kinh dị. Nữ đế, cái này, đây là đã đồng ý sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.